Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 225, tử nhãn tiểu bạch. Máu ngược, kịch liệt rung động không ngừng vang vọng, thượng kinh hẻm nhỏ tựa hồ đều đang run rẩy dữ dội, cát đá bắn bay nồng đậm bụi mù cuồn cuộn, trong không ngừng mà truyền ra như man thú đồng dạng nộ hống thanh âm ầm ầm. Vô hình ba động khuếch tán ra đến bộ phương đứng tại trong tiểu điếm. Cảm thụ được này không ngừng truyền đến sóng xung kích đánh vào tiểu điếm phía trên. Bị trong tiểu điếm một cỗ vô hình lực lượng cho đánh sơ xác. Trên mặt cũng là hơi có chút kinh dị, ha ha ha ha. Cho ta nổ tung đi. Một tiếng điếc tai nhức óc cười to chi tiếng vang lên. Sau cùng một tiếng bạo hưởng. Thượng kinh hẻm nhỏ mặt đất đều là hóa thành phế tích đồng dạng tiểu hắc ghé vào tiểu cửa tiệm. Mũi chó hơi nhíu lên. Lười nhác nhìn lấy này trong bụi mù. Ở trong mắt nó, trong bụi mù hết thảy đều mười phân rõ ràng hiện ra hẻm nhỏ nơi xa tất cả mọi người là hít sâu một. Hơi, đây chính là bát phẩm chiến thần. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng mà có thể làm đến kinh khủng như vậy tình trạng hủy đi một cái hẻm. Nhỏ bọn họ đương nhiên cũng có thể làm được. Nhưng là này là đang thi triển chân khí tình huống. Không có chân khí. Bọn họ thân thể tuy nhiên mạnh. Nhưng là muốn đạt tới loại này lực phá hoại. Vẫn còn là không thể nào. Mục thịnh này này khôi lỗ cũng đã vỡ nát đi. Có một vị chiến thánh mặt mũi tràn đầy hưng phấn hai con ngươi đều là tỏa ánh sáng. Lão tử mẹ nó. Làm sao biết. Không nghỉ mát trưởng lão xuất thủ. Này khôi lỗ chắc là phải bị mang ra thành toái phiến man thú hình người không phải tùy tiện nói một chút, mục thịnh hai mắt đều là bắn ra hỏa nhiệt chi ý đột nhiên. Trong bụi mù, một đạo thân ảnh to lớn bỗng nhiên nhảy ra, rơi trên mặt đất, lồng ngực không ngừng chập trùng. Này giống như núi nhỏ cực đại song quyền đều là đang bốc lên đằng lấy nhiệt khí một khắc. Hạ đầu to nâng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm này trong bụi mù. Một trận gió gào thét mà qua, đột nhiên đêm này bụi mù đều là thổi tan. Hạ đại nhìn chăm chú lên này bụi mù, hơi hơi nheo mắt lại, trên mặt dữ tợn đều là tại rất nhỏ run run. Bộ phương cũng là nhìn chăm chăm bụi mù, không khỏi nhanh, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên một cái đường cong ảo ảo. Run run một hồi âm thanh vang lên, trong bụi mù, bóng mờ hiển hiện. Về sau dần dần rõ ràng vẫn như cũ là như vậy mập ục ục. Vẫn như cũ là như vậy trắng nõn tản ra kim loại sáng bóng cơ giới trong mắt hồng mang đang không. Ngừng lấp lóe, này lấp lóe tần suất sắp có chút kinh người ta qua. Cái này mẹ nó đều không bị nện mục. Cái này khôi lỗi, có người nhìn lấy này hoàn hảo không chút tổn hại. Trên thân liền một tia vết thương đều chưa từng hiển hiện tiểu bạch. Nhất thời lên tiếng kinh hô, mục thịnh cũng là hít sâu một hơi. Hạ đại thân thể cực hạn điên cuồng oanh kích, liền xem như một đầu thất giai linh thú đều sẽ bị tươi sống đập chết. Thế nhưng là cái này khôi lỗi thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Mẹ nó muốn hay không thần kỳ như vậy a? Hạ đại cũng là đôi mắt co rụt lại, về sau lồng ngực ầm vang phun ra một hơi, cười ha hả hắn một chân hung hăng dẫm. Đem gạch đá đều là dẫm vỡ nát, cả người đột nhiên phi nhanh mà ra, huy động lên như đá mài xong quyền đối tiểu bạch lại lần nữa đập tới. Đã một lần nện không nát, hai lần nện không nát, này vài chục lần, vài chẳng lẽ còn nện không nát, bành, nhưng mà, lần này, hắn quyền đầu không có đụng phải tiểu bạch nhãn trong mắt hồng mang ngưng kết, bồ phiến thủ trưởng trực tiếp chính là đập, này xông mấy bước hạ đại. Bị một bàn tay cho đập cả người đều là nhịn không được. Trực tiếp nằm dạp trên mặt đất ta qua. Hạ đại giận dữ. Thình lình thế mà bị cái này khôi lỗi ám toán. Bành. Tiểu bạch cơ giới mắt tập trung vào hạ đại. Thủ trưởng lại lần nữa vừa nhấc. Lần nữa đập. Một tiếng vang thật lớn. Hạ đại cả người lại lần nữa bị đập hãm sâu nhập trong lòng đất. Thượng kinh mặt đất gạch đá đều là tung bay, đất này mặt xem như hoàn toàn bị hủy, mặt đất nát văn. Lan tràn đến tiểu hắc nằm sấp vị trí. Lại là như bị một cỗ vô hình lực lượng cho phong tỏa ngăn cản. Không đang đổ nát tiểu hắc đánh ngáp một cái. Tiếp tục có chút hăng hái nhìn lấy này béo ị tiểu bạch ngược người oanh. Tiểu Bạch mỗi một lần đánh ra, đều là như vậy lạnh nhạt. Thế nhưng là tại Mục Thịnh bọn người xem ra, lại là giống như đánh vào bọn họ trên ngực. Tâm thần đều là đang run sợ, đáng chết đồ chơi. Lão tử giận, gầm lên giận dữ. Bành trướng chân khí từ này Tiểu Bạch trước mặt mãnh liệt mà lên, đạo chân khí này chùm sáng phóng lên tận trời, truyền lại đến Thượng Kinh Đế Đô, để không ít người đều là cảm ứng được bát phẩm chiến thần uy thế. Rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn bắn ra, Tiểu Bạch vỗ tay trưởng bị toàn thân bao phủ từ chân khí. Chiến khải Hạ Đại bắt lấy, chậm rãi nâng lên, Hạ Đại trong hai con ngươi bao hàm lấy tức giận, lạnh lùng trừng mắt Tiểu Bạch. Hắn đã quên lần trước ăn lớn như vậy thua thiệt thời điểm là lúc nào. Lần thứ nhất bị như vậy cực kỳ tàn ác đập tại mặt đất, trong cho tới bây giờ chỉ có hắn ngược người. Nào có người dám đối đãi như vậy hắn. Chân khí hóa thành chiến khải, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như thực chất. Đây cũng là bát phẩm chiến thần đặc thù chỗ. Một khi đột phá đến chiến thần chi cảnh, mà có thể tại đan điền khí xoáy trong ngưng tụ ra vật thật. Dùng cái này dùng chân khí tẩm bổ, hợp với vô cùng tinh lực, hóa thành chánh thức thần binh lợi khí. Người cái này khôi lỗi đúng là có mấy phần bản sự. Người chờ chờ lão tử mang ra cái này khôi lỗi, liền đến đem ngươi cái tên này sống sờ sờ bóp nát. Hạ Đại ánh mắt đột nhiên rơi vào Bộ Phương trên thân. Bộ Phương làm khôi lỗ chủ nhân, mới là để hắn như vậy chật vật kẻ cầm đầu. Bành trướng sát ý từ trên người Hạ Đại tuôn ra, để khí thế của hắn càng càng cường thịnh. Này tràn ngập trong không khí đáng sợ uy áp, để nơi xa Mục Thịnh bọn người hô hấp đều là có chút khó khăn. Đôi mắt một mực khóa chặt tại Hạ Đại trên thân Tiểu Bạch bỗng nhiên hồng mang đại thịnh. Này sáng chói cơ hồ muốn hiện ra mắt người, cảm ứng được kẻ nháo sự đối chủ ký sinh sát ý. Hình thức chuyển hóa, tiến hành mạt sát, hồng mang tại hừng hực đến cực hạn. Đột nhiên ảm đạm, biến thành quỷ dị tử sắc. Này tử sắc tử để Hạ Đại thể xác tinh thần đều là run lên. Có một loại dự cảm không tốt từ nhãn Tiểu Bạch mở ra. Tiểu Bạch giơ chân lên, tốc độ nhanh để Hạ Đại cơ hồ vô pháp khóa chặt. Một cước này trực tiếp đá vào Hạ Đại bụng, xoạt xoạt. Một tiếng vỡ nát tiếng vang lên. Này Hạ Đại cả người đều là bị Tiểu Bạch cho đạp đến không trung. Bụng chân khí khải giáp lại là vỡ nát từng khối chóc ra. Hạ Đại đôi mắt trừng lớn, không khỏi nôn khan một tiếng, trên mặt vẻ giận dữ hiển hiện. Sát ý tăng vọt, ầm vang một thanh âm vang lên. Trong hẻm nhỏ lại là quang mang đại thịnh. Tại Tiểu Bạch trước mặt, đứng thẳng cái này nhất tôn cự đại có ba đầu sáu tay bàng đại ma thần hư ảnh. Hết thảy đi chết đi. Hạ Đại bưng bít lấy bụng, chỗ ấy chân khí khải giáp đang chậm rãi chữa trị. Hắn giơ tay lên, nắm chặt quyền đầu. Này ma thần hư ảnh cũng là nâng lên bàng quả đấm to. Đối tử nhãn Tiểu Bạch chính là đập tới. Tiểu Bạch tử nhãn quang mang lóe lên, cả người thế mà nhanh như thiểm điện biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc trước này trầm chập bộ dáng hoàn toàn khác biệt, tất cả mọi người là ý thức ngẩng đầu. Chỉ gặp này béo ị khôi lỗ lại là lơ lửng giữa không trung, đưa tay chính là chống đỡ này cự đại ma thần hư ảnh nhất quyền về sau. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong, Tiểu Bạch người máy trưởng biến đổi, lại là hóa thành một thanh dữ tợn sắc bén, che kín kỳ lạ đường vân đại khảm đao. Đại khảm đao đao nhận hàn mang lóe lên, sắc bén vô biên, phốc phốc, ánh đao lướt qua, này ma thần cánh tay thế mà trực tiếp bị chém vỡ. Ầm ầm một tiếng, hóa thành đầy trời chân khí. Hạ Đại tâm thần rung mạnh, nổi giận gầm lên một tiếng, ma thần trong miệng lại là phun ra một đạo giải lụa màu đen. Này tấm lụa mang theo hủy diệt ba động, phảng phất muốn đem Tiểu Bạch mạt sát. Tiểu Bạch vị nhưng bất động, tử nhãn trong hào quang màu tím ngưng tụ, này cự bụng lớn trong lại là hiện ra một hố đen to lớn. Này giải lụa màu đen đụng vào Tiểu Bạch trên thân, tất cả đều bị hắc động kia cho hút dọn sạch. Ta thiên, cái này đến là quái vật gì? Hạ Đại đôi mắt đều là co rụt lại. Này giải lụa màu đen uy lực hắn biết rõ, liền xem như một tòa đại thành cũng là có thể hủy diệt. Thế nhưng là bây giờ cũng là bị một cái khôi lỗi nuốt chửng lấy, còn có thể hay không càng kinh hãi. hơn một điểm. Tiểu Bạch một tay hóa thành đại khảm đao, thân hình trên không trung lóe lên. Một khắc, lại là từ đầu chạm, cự đại chân khí ma thần trực tiếp bị chém vỡ. Hạ Đại Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Thân hình khổng lồ giống như là thoát hơi đồng dạng đến trước đó thể tích bên ngoài cơ thể chân khí. Khải giáp cũng là đứt thành từng khúc không ngừng vỡ vụn nhất đao. Hắn liền bại oanh, Tiểu Bạch nặng nề rơi xuống đất tiếng vang lên. Quanh quẩn tại thượng kinh trong hẻm nhỏ, đại khảm đao bỗng nhiên vung. Kiềm chế khí tức cơ hồ khiến nơi xa Mục Thịnh bọn người hai chân như nhũn ra. Ngay cả đứng đều là đứng không vững nhất Tôn Khôi Lỗ. Máu ngược bọn họ trưởng lão, một vị bát phẩm chiến thần, đơn giản tất chó, một cỗ khôi lỗi tại sao lại mạnh đến như vậy cảnh giới. Một vị thất phẩm chiến thánh toàn thân đều là run rẩy, nhịn không được chửi một câu, thật sự là Tiểu Bạch cho bọn hắn kinh hãi quá lớn. Nơi xa Tiểu Hắc cẩu mắt một trương, nhìn nói với đó lời nói thất phẩm chiến thánh lần trước xuất hiện một cái muốn ăn thịt chó sa di. Lúc này lại chạy tới một cái muốn tất chó ngốc hàng. Chó mẹ nó đắc tội các ngươi. Tiểu Hắc lẩm bẩm một tiếng. Miệng chó một phát, lộ ra trắng noãn cẩu nha. Về sau linh lung tiểu xảo vuốt chó nâng lên. Đối trong hư không vung lên phốc phốc. Cái kia vừa mới mắng xong một câu thất phẩm chiến thánh, nội tâm còn đang run rẩy. Thế nhưng là một khắc trước mắt chính là tối sầm. Mục Thịnh ngốc trệ nhìn lấy bên cạnh thân thất phẩm chiến thánh, trong mắt hắn hóa thành cho bụi, nát đầy đất, trái tim của hắn tựa hồ cũng là tại thời khắc này ngưng đập. Đáng sợ, hoảng sợ, tuyệt vọng, hết thảy cảm xúc tiêu cực phun lên trong lòng hắn. Này khôi lỗ đơn giản liền là ác ma. Hắn đem cái này chiến thánh chết quy kết đến Tiểu Bạch trên thân, bởi vì giờ khắc này đứng tại trước mặt bọn hắn tử nhãn Tiểu Bạch chính là đáng sợ như ác ma đồng dạng, người nào cũng không có chú ý tới môn kia bên miệng một cái. Hắc cẩu ngạo kiều lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi thả khéo léo đẹp đẽ vuốt chó. Hạ Đại dãy giụa từ dưới đất bò dậy. Hắn hai con ngươi đều là có chút sung huyết, có thể là Tiểu Bạch huy động đại khảm đao, lại là không có chút nào mềm lòng thổi phù một tiếng. Hạ Đại thân hình khổng lồ phía trên chính là xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Máu tươi từ trong tuôn ra, hiện ra cái này khôi lỗi là thực biết giết hắn. Hạ Đại dữ tợn không tại, nội tâm chỉ còn hoảng sợ. Đứng tại tiểu cửa tiệm bộ phương thở nhẹ một hơi. Tiểu Bạch không hổ là Tiểu Bạch, dù sao cũng là tiểu điếm an toàn bảo hộ có nó tại. Bát phẩm chiến thần đây tính toán là cái gì? Tiểu Bạch cơ giới trong mắt lóe ra hào quang màu tím. Nặng nề nện bước tốc độ, này bước chân dẫm, phảng phất dẫm đạp tại Hạ Đại các loại trong lòng người. Bọn này rất ra vẻ cường giả bố đời, cơ hồ muốn bị sợ mất mật. Nơi xa thiên khung chi thượng truyền đến một tiếng long ngâm, một cây trường mâu đột nhiên từ này bay lượn trên bầu trời, thân ảnh trong tay ném tốc độ cực nhanh, này mâu trên đầu cơ hồ muốn đốt cháy bốc cháy diễm đồng dạng. Một tiếng vang thật lớn, trường mâu cắm ở Tiểu Bạch trước người, bành trướng hỏa quang mãnh liệt mà lên trong tiệm. Một mực chú ý chiến đấu áo đỏ Mục Linh Phong biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, là bọn họ Ngự Thú Điện hạ biện trưởng lão xuất thủ. Mục Linh Phong rời đi vị trí, nhanh chân hướng phía tiểu điếm đi ra ngoài. Ngoài cửa, bộ phương nghi hoặc liếc hắn một cái. Mục Linh Phong thân hình đột nhiên dừng lại, nhìn một chút đứng tại cửa ra vào bộ phương, trong đôi mắt tựa hồ có khó mà nói rõ quang mang đang lưu chuyển, chỉ có ngũ phẩm chiến vương tu vi. Bộ lão bản a, bỗng nhiên trong tiểu điếm đột nhiên truyền lại ra một trận ngộ đạo thanh âm. Này ngộ đạo thanh âm giống như là vô hình gợn sóng, từ này tiểu điếm không đáng chú ý một góc khuếch tán ra đến, trong nháy mắt chính là lan tràn ra hẻm nhỏ, về sau hướng phía thượng kinh đế đô khuếch tán ra. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.